Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 117, Tony giá trị hoàn mỹ. Thể hiện, một so với một, Leeds United đội là san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Cavani. Cavani đây là sự thực vì chính mình chính danh. Hắn không phải hàng lởm. Hiện tại những cái kia các ký giả truyền thông trên mặt thật là đau rát. Bị đương chúng đánh mặt bọn hắn cũng là cảm giác được vô cùng khó xử. Trong lòng là hận chết Edinson Cavani ra hỏa này. Không có chút nào hiểu chuyện. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn lên. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là hưng phấn lên. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, song phương là đánh lên đối công chiến. Tràng diện một lần là phi thường phấn khích. Đương nhiên, cái này cũng đã trở thành hai đội thủ môn thi đấu biểu diễn. Cao tiếp ngăn cản, nghiễm nhiên hai đại môn thần. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương là chiến thành một so với một hòa. Rất nhanh, song phương nửa tràng sau tranh tài bắt đầu. Đầu tiên tiến công chính là Leeds United đội. Leeds United đội bên này, Modric trực tiếp chọn truyền trước mặt Luca Toni. Luca Toni đánh đầu sau cọ, cùng lên đến Edinson Cavani trực tiếp vung mạnh chân trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá gào thét lên bay về phía Arsenal đội cầu môn. Bóng đá tựa như tia chớp. Đáng tiếc, Arsenal đội thủ môn Layman biểu hiện xuất sắc, đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc. Thay người, Arsenal đội ở thời điểm này làm ra thay người thỉnh cầu. Arsene Wenger dùng John Giroud thay đổi Kolo Touré. John Giroud thân cao là đạt đến 191 cm. Hắn đi lên chính là vì hạn chế Luca Toni. Hiện tại John Giroud mới 19 tuổi, vẫn chưa tới 20 tuổi, có chút trẻ. Dạng này thanh niên có thể hay không phòng thủ được Luca Toni cái này kẻ già đời, Arsene chính Wenger đều không rõ lắm. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Ai kêu Senderos ra hỏa này thụ thương đây? Senderos ra hỏa này là lấy bên trong tham gia mùa hè nước Đức World Cup vai thụ thương. Đến bây giờ mới khôi phục huấn luyện. Nghe nói tuần này sẽ tại đội dự bị xuất chiến. Không biết có phải hay không là thật. Lúc này, Arsene Wenger hẳn là rất bất đắc dĩ. Nếu như Senderos ra hỏa này sớm đi khỏi bệnh liền tốt, trận đấu này cũng không trở thành bị động như vậy. John Giroud vừa lên đến, liền đi tới vùng cấm địa trung lộ, gắt gao thiếp đề phòng Luca Toni. Luca Toni là không có quá để ý. Gia hỏa này thân cao không tệ, nhưng là gia hỏa này quá trẻ tuổi, mà lại trước đó thu hoạch được tranh tài cơ hội cũng không phải rất nhiều. Làm kẻ già đời, Luca Toni tự nhiên không phải John Giroud có thể khống chế được nổi. Có lẽ, lúc này Arsene Wenger cử đi John Giroud đến đều chỉ là vì tìm một chút trong lòng an ủi mà thôi. Hắn cũng không có hy vọng xa vời John Giroud có thể thật phòng thủ ở Luca Toni. Chỉ cần cho Luca Toni thực hiện một chút phiền toái liền tốt. Còn lại đều giao cho Jens Lehmann. Phạt góc, Leeds United đội phạt góc. Joaquin là nhìn thoáng qua trong cấm khu. Sau đó đột nhiên một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa hướng về phía đại cấm khu cung đỉnh. Cái này ngoài tất cả Arsenal đám cầu thủ đoán trước. Bởi vì bọn hắn lực chú ý tất cả đều tại Luca Toni cùng Company mấy cái lớn người cao trên thân. Nào biết được, Leeds United đội đột nhiên sẽ đến như vậy một chút. Arsenal đội đại cấm khu tiến đầu là lộ ra to lớn lỗ hổng. Vô cùng nguy hiểm, trong cấm khu. Arsenal đội phòng thủ đám cầu thủ cấp tốc vọt ra, vô cùng xông về đại cấm khu tuyến đầu bóng đá cùng Modric. Đúng vậy, Leeds United đội Modric vọt lên. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng hoảng hốt, bởi vì bọn hắn biết Modric là có một cước sút xa. Cái này hoàn toàn là cho Modric dễ chịu sút xa cơ hội a. Bên sân, Arsene Wenger đều là ngồi không yên. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, đi vào bên sân, lớn tiếng la lên, ngăn lại hắn. Modric xông lên bóng đá, liếc tới nhanh chóng lao ra Galas trượt sẻng tới. Modric không có khiếp đảm, hắn là nhanh chóng vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Modric phảng phất là đã dùng hết khí lực toàn thân tại nổ bắn ra đồng dạng. Thế nhưng là bóng đá lại bị Modric nhẹ nhàng đẩy hướng lỏng lẻo trong cấm khu. Đúng vậy, lúc này Arsenal đội vùng cấm địa vô cùng lỏng lẻo. Phòng thủ đám cầu thủ đều không tại trên vị trí của mình. Bởi vì lúc trước tất cả mọi người là chuẩn bị đi chặn đường Modric sút xa. Nào biết được ra hỏa này vậy mà không có lên chân sút xa. Mà là chuyền bóng. Bóng đá bị Modric mời chính xác đẩy lên vùng cấm địa lỗ hổng bên trong Edinson Cavani dưới chân. Mà Modric chuyền bóng về sau là nhảy dựng lên. Trực tiếp từ trên đùi nhảy qua đi. Tránh thoát Galas hung ác sẻng đoạt. Nhưng vẫn là hiện tại ánh mắt mọi người đều không tại Modric trên thân. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến trong cấm khu lỗ hổng bên trong Edinson Cavani trên thân. Edinson Cavani nhẹ nhõm ngừng cầu. Sau đó nhanh chóng vung mạnh chân. Một cước rút bắn. Hung hăng đem bóng đá quất về phía cầu môn trái hạ góc chết. Edinson Cavani là đem trong lòng tất cả oán khí chuyển đã hóa thành lực lượng. Hung hăng rút trúng bóng đá. Để những cái kia đáng chết chất vấn. Gặp quỷ đi thôi. Bằng một tiếng, Edinson Cavani hung hăng vòng trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc lăn ra ngoài. Phảng phất thảo thượng phi. Cầu nhanh thật là quá nhanh, nhanh đến mức Gen Layman đều chưa kịp phản ứng. Keng một tiếng. Bóng đá hung hăng tập trung góc dưới bên trái cột dọc bên trong. Sau đó cấp tốc đạn tiến vào Arsenal cầu môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Eddie Gray hưng phấn gào lên. Miệng bên trong ô ô ô kêu tựa như là tại khai hỏa xe đồng dạng. Mắc ngươi liền chuẩn bị cạo chọc đi. Ha ha ha. Trận đấu này. Ta thắng chắc, Leeds United đội thắng chắc. Eddie Gray thật là quá kích động. Mark Lawrence là lạnh hừ một tiếng nói. Người bây giờ cũng đừng rất cao hứng. Nửa chàng sau tranh tài nhưng vẫn là còn có nửa giờ đâu. Arsenal đội chưa hẳn liền thất bại bởi Leeds United đội. Ta còn là tin tưởng vững chắc Arsenal đội sẽ thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Người nhìn xem, kỳ thật, Mark chính Lawrence lúc nói lời này. Đều là không có cái gì lòng tin. Bởi vì trận đấu này, Arsenal đội đúng là chiếm cứ lấy rất rõ ràng thế yếu. Nhất là hậu phòng tuyến bên trên. Bọn hắn đối với Luca Toni thật là không có biện pháp gì. Mặc dù trận đấu này cho đến trước mắt, Leeds United đội dẫn bóng đều là Edinson Cavani. Tựa hồ cùng Luca Toni không có quan hệ gì. Nhưng là... Trên thực chất những này dẫn bóng công lao thật lớn đều là đến từ Luca Toni. Là một mình hắn hấp dẫn ở Arsenal đội tất cả hậu vệ trung tâm lực chú ý. Để Arsenal đội người không để mắt đến đối với Edinson Cavani phòng thủ. Kỳ thật, không phải bọn hắn không để mắt đến đối với Edinson Cavani phòng thủ. Mà là bọn hắn thật không có cái gì kinh lịch đi phòng thủ Edinson Cavani. Tinh lực của bọn hắn đều bị Luca Toni cho hao tổn không có. Luca Toni chính là bên ngoài trong núi bá chủ. Mà Edinson Cavani chính là ẩn núp trong bóng tối. Chờ đợi lấy một kích chí mạng nhãn kính vương xa. Arsenal đội thật là không có quá nhiều biện pháp. Chỉ cần chịu không được Luca Toni. Arsenal đội trận đấu này liền thật xong đời. Mark Lawrence cười khổ. Nói ra. Hiện tại Arsenal đoàn người hẳn là minh bạch Senderos hay là Thor Campbell tầm quan trọng a. Đáng tiếc, Senderos thụ thương, hai Thor Campbell thì là rời đi Arsenal đội, chuyển nhượng đi Sheffield Wednesday đội. Trận đấu này là cho Arsenal người một lời nhắc nhở. Bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên nhất định phải lại chuẩn bị một cái cao lớn hậu vệ trung tâm. Mặc dù ước hẹn Hàn Jeru. Nhưng là gia hỏa này trước mắt thật sự chính là quá trẻ tuổi. Hơn nữa nhìn đi lên, gia hỏa này cũng chưa chắc có thể đánh ra đến. Arsenal đội nhất định phải sớm tính toán mới được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn lên. Lớn tiếng la lên, nhiệt liệt hoan hô. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tựa hồ là thấy được hy vọng chiến thắng. từng cái là cao hứng bừng bừng. Miệng bên trong tất cả đều là la lên Edinson Cavani danh tự. Bây giờ còn có ai dám nói Edinson Cavani là hàng lởm? Còn có ai dám bố trí Edinson Cavani cắn thuốc rồi? Ha ha ha, các ngươi bọn này cặn bã chỉ có thể trở thành chúng ta bàn đạp. Ghế dự bị bên trên. Carlos Tevez nhìn chằm chằm Edinson Cavani biểu hiện. Hắn là rơi vào trầm tư. Mình so tiểu tử này chênh lệch sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Đã nhưng tiểu tử này có thể làm được. Vì cái gì mình không thể đủ làm được đâu. Carlos Tevez song quyền nắm chặt. Ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải vì mình chính danh. Để những cái kia xem thường châm chọc nhục nhã hắn người nỗ lực thảm liệt đại giới. Mà lúc này, trên sân bóng tranh tài còn đang tiến hành. Tràng diện bên trên song phương là không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Song phương lẫn nhau có công thủ. Người tới ta đi. Arsenal đội tiến công vẫn là rất lợi hại. Nhất là Henry quả cầu này viên. Hắn phía trước trận biểu hiện cực kỳ tốt. Nếu như không phải trung chứng, Arsenal đội đều san đều tỷ số điểm số. Đúng vào lúc này, trung chứng đột nhiên một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay đến trước trận Luca Toni trên đỉnh đầu. John Giroud là nhảy dựng lên, nhưng là bị Luca Toni kẹp lại vị trí. Không có xử lý tranh đỉnh. Trận banh này hiện ra John Giroud kinh nghiệm không đủ. Lúc đầu hắn vẫn là có cơ hội chiếm trước tốt hơn vị trí. Nhưng lại bị kẻ già đời Luca Toni vượt lên trước. Trong nháy mắt hắn liền đã mất đi phòng thủ giá trị. Trong đoạn thời gian này, tình huống như vậy là trải qua thường xuất hiện. John Giroud tại Luca Toni trước mặt thật là quá non. Nhưng là không có cách nào. Hiện tại Arsenal đội chỉ có dùng hắn. Arsene Wenger lông mày đều là nhíu chặt thành một đầu tuyến. Trận đấu này rất bình thường khó khăn. Xem ra là muốn nhất định phải thua a. Bóng đá bị Luca Toni đỉnh cho đường biên Gareth Bale. Đúng vậy, Leeds United đội cũng thay người. Dùng tiểu tướng Gareth Bale thay đổi Ribery. Ribery hiện tại vẫn là không có tìm về trạng thái. Bất quá hôm nay biểu hiện của hắn còn coi là bình thường. Gareth Bale nhận banh về sau. Đột nhiên khẽ chụp kéo một phát. Một cái xuyên háng. Trực tiếp qua rơi mất Krishna. Không có cách nào sao. Krishna chỉ có lựa chọn phạm lỗi. Đem Gareth Bale cho chỏng gọng trên đất. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao cho Gareth Bale vỗ tay. Khích lệ vị này tiểu tướng. Cái này Gareth Bale cũng là rất không tệ. Tuổi còn nhỏ liền trúng tuyển Wales đội tuyển quốc gia. Được xưng là Giggs thứ hai. Doa tiên sinh ánh mắt thật là rất không tệ a. Đây cũng là một khối ngọc thô a. Eddie Gray nói. Trước trận đá phạt, Leeds United đội thu được trước trận đá phạt cơ hội. Luca Toni cùng Company những này cao điểm đều là tràn vào Arsenal đội vùng cấm địa. Lần này, Arsenal đội trong cấm khu thật là thần hồn nát thần tính. Thảo mộc giai binh a. Arsene Wenger là ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét, la lên, nhắc nhở lấy Arsenal đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Không muốn để lọt người, mà Joa thì là đứng bình tĩnh ở đây một bên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Biểu lộ nhìn qua là phi thường nhẹ nhõm. Ngay lúc này, trọng tài chính một tiếng còi vang. Gareth Bale là cấp tốc trợ chạy. Gareth Bale chân trái một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Trên không trung là hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Cấp tốc xoáy tiến vào Arsenal đội vùng cấm địa. Gareth Bale đá phạt trực tiếp truyền bên trong. Arsenal đội là có chút nguy hiểm. Eddie Gray lập tức lớn tiếng la lên. Thanh âm rất sáng. Vùng cấm địa trung lộ. Luca Toni cùng Company bọn người là cao cao nhảy dựng lên. Vẫn là có Arsenal đội hậu vệ nhóm đều nhảy dựng lên. Nhưng là ai cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá trực tiếp trượt hướng về phía sau điểm. Sau điểm Mascherano đột nhiên xuất hiện tại mấu chốt vị trí bên trên. Đem bóng đá quét ngang trung lộ. Trung lộ Luca Toni, Company cùng Edinson Cavani ba người đồng thời ngã xuống đất sẻng bắn.